chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sứ, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức thiên toàn, con cương quyết gắng đi tới. Trông lên mẹ là gương mẫu của đời con. Thanh bần yêu vâng lời, yêu khiết trinh và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con mẹ, con vui bước tới Thiên Chúa, hy sinh nhiều vì bạc ai quên lợi dành. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sứ, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức thiên toàn, con cương quyết gắng đi tới. Trông lên mẹ là gương mẫu của đời con. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian.